Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. 112, địa chủ gia ngốc khuê nữ 42. Thượng một lần ngỗ nghịch, tính cả lần này hành sự, làm Triệu, Tôn hai nhà nhân khí bực không được. Lập tức liền gì cũng không nghĩ mà tụ tập nhà trên mọi người đi trong trường học tìm Triệu Tứ Hải. Giảng đạo lý, bất quá bọn họ cũng là bắt nạt kẻ yếu. Đến địa phương sau không đi trước tìm đầu sỏ gây tội. Nhưng thật ra đi trước vị kia nữ tử lớp, đem người đổ ở phòng học mắng hồ ly tinh tiện ra thông đồng nam nhân gì đó. Thẳng đem nhân khí khóc đỏ mặt, nói rõ cùng Triệu Tứ Hải không quan hệ mới bỏ qua, đám người phần phật vừa đi. Nàng kia khiến cho người về nhà kêu giúp đỡ tới. Thề muốn tìm về bãi rửa sạch danh dự tiền Bảo Châu lặng lẽ bàng quan một hồi trò khôi hài. Làm tốt sự không lưu danh, yên lặng kêu cá nhân đi báo cảnh, theo tùy tiện xông tới đám kia người rời đi. Vây xem mọi người cũng đi theo đuổi theo, xem diễn trào phúng nói giỡn đều có. Chính trực tan học thời gian, cơ hồ toàn bộ lớp học ban đêm người đều tụ lại đi nhìn náo nhiệt tiền Bảo Châu xen lẫn trong mấy. Cái quen biết đồng học chung, trụy ở đám người phía sau chờ đuổi tới Triệu Tứ Hải nơi cái kia ban khi. Lại thấy Triệu, Tôn hai nhà người đã ở phòng học ngoài cửa đánh nhau rồi. Khắc khẩu thanh không dứt bên tai, rõ ràng, này hai nhà người trên thực tế cũng không phải như vậy đồng lòng. Mới vừa giải quyết tự cho là ngoại địch, không đến trong chốc lát công phu. Bọn họ bản thân bên trong liền nội chiến, nhà ngươi chỉ trích nhà ta lòng lang dạ sói. Nhà ta tức giận mắng nhà ngươi vong ân phụ nghĩa từ từ. Biên xảo biên động thủ, chỉ dư Tôn Hiểu Hà vô thố mà khuyên cái này khuyên cái kia. Lại không cẩn thận bị liên lụy đến ăn một cái tát. Cuối cùng chỉ có thể ủy khuất ba ba nước mắt lưng tròng mà cầu xin xa xa tránh ở một bên sắc mặt. Hắc thấu Triệu Tứ Hải, đủ rồi. Triệu Tứ Hải hắc mặt nổi giận gầm lên một tiếng. Tưởng ngăn lại trước mắt trận này làm hắn mang tai mang tiếng trò khôi hài, nhưng mà hai nhà người đã sớm đánh đỏ mắt, dĩ vãng cọ sát thích góp oán khí đồng loạt phun trào. Không phải hắn một tiếng giống là có thể ngăn cản được, ở đây lão sư biết có người báo cảnh sau liền. Xa xa mà nhìn, chỉ cần không xuất hiện nghiêm trọng tình huống. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay học sinh gia đình mâu thuẫn. Mà vây xem một chúng các bạn học cũng không có cái nào sẽ tiến lên đi trộn lẫn nhà người khác sự. Chỉ có nhìn náo nhiệt phần, cho nên Triệu Tứ Hải vô pháp. Chỉ có thể chính mình thượng, nhưng theo sau, hắn cũng bị xả tiền hỗn chiến nội. Tôn Hiểu Hà khóc đề đi lên giữ gìn hắn, thuận tức đã bị Triệu Mẫu bắt lấy tóc phiến mấy cái tát. Mắng nàng liền nam nhân đều xem không được linh tinh, nghe được mọi người liên tục nhíu mày, trò khôi hài không liên tục bao lâu. Sở cảnh sát bên kia người rốt cuộc tới rồi, mới vừa nghe được có đại mái mũ lại đây khi. Triệu Tôn hai nhà sơ sơ bị kinh sợ đến không thể không cứng đờ động tác dừng tay. Nhưng đám người tản ra một cái nói, bọn họ nhìn đến ra cảnh chỉ là hai cái tiểu cảnh sát. Đánh phía trên hai phương nhân mã lại ngao mà bổ nhào vào cùng nhau cắn xé gãy, đối tình huống này. Hai cái tiểu cảnh sát cũng là khiếp đến hoảng, quát lớn vài tiếng cũng không dùng được, căn bản không tiến lên, tưởng chờ bọn họ đánh chó đánh mệt mỏi liền một hơi nhi mang về cảnh sát cục xử lý, cũng may vị kia. Gặp vô tội tai ương nữ tử gọi tới trong nhà giúp đỡ tới rồi. Mười mấy đại hán xông vào chiến cuộc tam hạ năm hạ bó ba bó ba. Đem hai nhà người thu thập tề tề chỉnh chỉnh, dây thừng cột lấy, miệng tác trụ, trường hợp tức khắc an tĩnh lại, thẳng đến lúc này. Đám người lại lần nữa tách ra một cái nói, lộ ra phía trước tao ương đương sự, đại tiểu thư. Này hai người đâu, dẫn đầu quản sự chỉ vào ý đồ ngăn chờ đại hán Triệu Tứ Hải cùng Tôn Hiểu Hà hai người hỏi, nữ tử. Liếc hai người liếc mắt một cái, ôn nhu nói, cùng nhau trói lại đi, này băng nhân tới cũng nhanh. Đi cũng mau, tới thời điểm tay không? Đi thời điểm không chỉ có mang đi ở trường học nháo sự người. còn đem gia cảnh hai cái tiểu cảnh sát cùng nhau lãnh đi rồi. Xem tình huống là trực tiếp đi cảnh sát cục chờ bọn họ đi rồi. Đại gia liền đều tan, có về phòng học tiếp tục ôn tập công khóa, có về nhà, có dứt khoát theo sau đem náo nhiệt nhìn đến đế, một đường đồng học cũng mời Tiền Bảo Châu cùng mặt. Sau đi nhìn một cái, bị nàng cự tuyệt kết quả gì đó, đại khái có thể đoán trước đến, riêng đi xem xét không có gì tất yếu, rốt cuộc nàng kia ra thế không đơn giản. Mà Triệu Tứ Hải đa dạng ra hết đuổi theo lâu như vậy còn không có đuổi tới liên trừ bỏ hôm nay. Chuyện này, tưởng nhẹ nhàng thoát thân ra tới sợ là rất khó, mặc dù chờ lúc sau hắn từ cảnh sát cục thoát thân. Trong nhà còn có như vậy một sạp lạn chuyện này chờ hắn, đây đúng là Tiền Bảo Châu muốn, xong việc. Cùng nàng đoán trước sấp xỉ, kết quả là Triệu Tứ Hải không chỉ có lại ngồi xổm lao đầu ăn lao cơm. Mà ở hắn bị câu cấm trong lúc, trong trường học về chuyện của hắn cũng truyền ồn ào huyên náo, đại gia nói tốt hoài đều có. Nhưng mà có lẽ là bởi vì hắn phía trước quá cao điệu làm nổi bật. Lúc này gặp nạn bị người bỏ đá xuống giếng so đưa than ngày tuyết nhiều. Không đến hai ngày thời gian, hắn liền ở lớp học ban đêm thanh danh hỗn độn, mỗi người phẫn mà thoá chi. Phỏng chừng về sau đã trở lại tưởng lại hỗn như cá gặp nước cơ hồ là không có khả năng, không có. Người nọ, Tiền Bảo Châu lỗ tai một trận thanh tịnh, cảm giác thoải mái không ít lúc sau một đoạn thời gian. Đã không có Triệu Tứ Hải nhảy nhót lung tung truy ái hành vi. Lớp học ban đêm khó được mà khôi phục bình tĩnh học tập bầu không khí theo thời tiết càng ngày càng. Rét lạnh, ngày mùa thu dần dần qua đi. Mùa đông lại lần nữa tiến đến, thời gian chậm rãi đi tới. Lão Bách Tính tiệm cơm kinh doanh càng thêm sinh động. Tiền Bảo Châu thường xuyên ở chính mình tiệm cơm. Trường học cùng vệ tư niên công tác chính phủ đơn vị tam điểm một đường mà chạy vội. Bắt đầu mùa đông còn ở kiên trì. Cho đến người sau rốt cuộc vội quá một trận. Rốt cuộc có nhàn hạ bất thời giờ ra tới, tại đây trong lúc. Tiền ra hai hạng hôn sự lưu trình đi không sai biệt lắm. Hôn kỳ liền ở năm cũ ngày đó, phía trước vệ tư niên hãm ở bận rộn công tác chung ra không được khi. Tiền Hữu Tài liền trước tiên cùng Tiền Bảo Châu chào hỏi qua. Nói đến khi nhất định phải làm đối phương lại đây tham gia hôn lễ. Một phương diện là nhân cơ hội bên trái Lân Hữu Xá cùng thông gia bề mặt trước lượng lượng tướng. Một cái khác là hắn có chuyện giảng, vì thế năm cũ Tiền ra làm hôn sự ngày đó. Vệ tư niên ăn mặc mới tinh kiểu áo tôn trung sơn dẫn theo quà tặng tới cửa, làm Tiền ra khuê nữ đối. Tượng, ván đã đóng thuyền tương lai con rể. Sau đó thời gian, hắn cũng đằng ra tay cùng Tiền Hữu Tài cùng nhau chiêu đãi lai khách. Vội chân không chạm đất cuối năm vốn là năm vị dần dần dày. Vui mừng chi sắc nơi nơi có thể thấy được, lúc này làm hôn sự chính là náo nhiệt, trình diện chúc mừng người rất nhiều, đại gia hỏa chúc mừng một phen. Khen quá cưới vợ thiết trụ khen xuất giá xuân ni, nhìn thấy vệ tư niên đi theo chủ nhân ra phía sau. Hỏi rõ thân phận sau lại là một hồi thổi phồng khen. Hỉ Tiền Hữu Tài cả người khinh phiêu phiêu chờ đến tái giá thượng kiệu hoa. Nên cưới đã bái đường vào phòng. Mọi người cùng nhau ngồi vào trong viện bàn tiệc thượng ăn ăn uống uống, rượu quá ba tuần. Có người hỏi trong nhà dư lại một cọc hỷ sự gì thời điểm làm. Bọn họ cũng hảo lại uống một bữa rượu mừng. Tiền Hữu Tài cảm giác say phía trên. Lời nói đổi lời nói mà khẩu nói nhanh nhanh. Sau đó đầu nóng lên đương trường liền lôi kéo vệ tư niên hỏi hắn ý kiến trên bàn người ở một bên. Khởi hống. Nghĩ thầm ở tiệc cưới thượng chứng kiến tiếp theo chàng hôn sự định ra. Nói ra đi cũng coi như là một cọc giai thoại, bởi vì vệ tư niên cùng Tiền Bảo Châu rõ ràng là chàng. Có tình thiếp có ý bộ dáng, mọi người đều cho rằng việc này không có gì khó, nước chảy thành sông sao. Nói không chừng nhân gia tiểu tử đã sớm chờ tương lai cha vợ nhà ra. Đồng ý là chuẩn chuẩn, nhưng mà đương Tiền Hữu Tài nhắc tới thành hôn một chuyện. Vệ tư niên lại không có tiếp nhận câu chuyện lập tức đáp ứng. Ngược lại là trầm mặc một cái chớp mắt, đem đề tài mang quá chuyển rời đến nơi khác, mọi người nhìn ra có dị lại không phải kia chờ không? Biết điều, lập tức lại vô cùng náo nhiệt mà ăn uống lên. Đem vừa rồi kia nháy mắt xấu hổ hàm hồ qua đi, bất quá tiền hữu tài cũng không có say quá chết. Phía trước kia lời nói cũng là nương say choáng choáng thử mà nhắc tới, vốn tưởng rằng là thuận nước. Đẩy thuyền nắm chắc, lại không nghĩ ra đường rẽ, hắn ngẫm lại bảo bối khuê nữ. Trong lòng nhất thời nghẹn khuất thực chờ bàn tiệc ăn qua đưa xong khách nhân. Tiền hữu tài tống cổ tiền Bảo Châu ở trong viện thu thập tàn cục. Chính hắn tắc kêu lên vệ tư niên chuẩn bị đi đằng trước hỏi chuyện cha. Có chuyện gì không thể làm cho ta mặt giảng. Tiền Bảo Châu nhận thấy được khác thường. Đơn giản trực tiếp ngăn lại hai người quang minh chính đại hỏi tiền hữu tài thở dài. Nhìn mắt rũ mi rũ mắt vệ tư niên. Xoay người chắp tay sau lưng lại ngồi trở lại một chương chưa thu thập trên bàn. Ngươi hỏi hắn. Hỏi một chút hắn vì sao không muốn cưới ta khuê nữ. Hắn tùy tay đổ một chén rượu uống xong, ngữ khí giận dữ nói, cái gì? Không có không muốn, tiền Bảo Châu cùng vệ tư niên nói trước sau vang lên. Người trước kinh lang, người sau chắc chắn, song sau hai người liếc nhau, lại song song nhìn về phía sinh hờn dỗi quát lên điên cuồng rượu tiền hữu tài thiết trụ ở một bên. Thu thập chén bàn, thật cẩn thận không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Lại lo lắng mà thường thường nhìn bên này, tiền hữu tài chiều thiết trụ xua xua tay. Làm hắn vào nhà bồi tân tức phụ đi, trong viện chỉ còn lại có ba người, cùng lúc đó. Tiền Bảo Châu hỏi ra chính mình nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì có nguyện ý hay không cưới? Không nên hỏi trước nàng có nguyện ý hay không gả sao? Nhân gia nếu là không nghĩ cưới, nàng còn không nghĩ gả đâu, hừ. Vừa rồi ở bàn tiệc thượng ta lời nói đổi lời nói mà cùng hắn thương lượng hai người hôn sự. Kết quả hắn thí đều không cổ họng một cái, còn rời đi câu chuyện. Tiền hữu tài bất mãn mà chiều trầm mặc nghiêm nghị vệ tư niên hừ lạnh, mặc dù dĩ vãng lại vui mừng. Cái này tương lai con rể, nhưng nếu là đối phương dám chơi nhà mình bảo bối khuê nữ chơi. Kia hắn quyết đoán vẫn là đứng ở khuê nữ bên kia nhất trí đối ngoại, tiền Bảo Châu nghe xong lại. Không giống tiền hữu tài suy nghĩ như vậy giận tím mặt hoặc là thương tâm không thôi, bởi vì nàng. Tin tưởng vệ tư niên không phải loại người như vậy, lúc ấy không có đồng ý khẳng định là có nguyên nhân. Hơn nữa hai người đã sớm ước định tạm thời sẽ không kết hôn, muốn thật là có tâm đùn đầy. Chỉ cần lấy ra điểm này tới là có thể ứng phó rồi tiền hữu tài. Mà vệ tư niên lại trầm mặc mà né qua. Đánh giá nếu có chuyện gì muốn nói. Thả sẽ ảnh hưởng đến bọn họ nhân sinh kế hoạch đi. Quả nhiên, ngay sau đó đối phương đón nàng dò hỏi lo lắng ánh mắt. Hướng nàng thẳng thắn ta muốn thượng chiến trường. Một câu đơn giản nói làm vốn là an tĩnh không? Khí càng vì đình trệ, đối tượng tiền Bảo Châu hoảng hốt lại hiểu rõ ánh mắt. Vệ tư niên nhẹ nhàng kéo tay nàng, ở tiền hữu tài giận trừng tầm mắt hạ nhặt có thể nói giải thích một phen, quốc nội gần nhất không? Yên ổn, phong ba một trận lại một trận thổi qua, không ít người bị lan đến gần, mà vệ tư niên đang ở trong đó. Bất luận là thuận thế mà làm vẫn là nhiệm vụ yêu cầu. Cuối cùng đánh cờ kết quả là hắn một cái văn chức đột nhiên phải bị điều hướng chiến trường đánh. Giá, ngày về không chừng, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Tính nguy hiểm 10 phần, ai cũng không biết đi chỗ đó người về sau còn có thể hay không bình an kiện toàn mà trở về, cho nên. Ở ngay lúc này, hắn liền chính mình tương lai đều không thể bảo đảm. Làm sao có thể đủ cho người trong lòng hạnh phúc cùng với ở trước khi đi buộc trụ nàng. Còn không bằng, nhất định phải đi, tiền hữu tài bình ổn lửa giận sau đánh gãy vệ tư niên suy nghĩ. Xác nhận dường như hỏi, vệ tư niên gật đầu, không có cụ thể lại giải thích cái gì. Chỉ nói quân lệnh làm khó tiền hữu tài nghe xong lâm vào trầm tư. Vỗ béo bụng ở cái bàn biên đảo quanh nhi. Không biết ở cân nhắc cái gì, tiền Bảo Châu túm túm lòng bàn tay giao nắm bàn tay to. Thật sâu mà nhìn vệ tư niên, cũng không có nói cái gì phản đối nói. chỉ là hỏi hắn có thuận tiện hay không rằng muốn đi đâu, Vệ Tư Niên. Tây Nam Tiền Bảo Châu rũ xuống đôi mắt, xác thật, Tây Nam bên kia hiện tại đánh hừng hực khí thế, đúng là yêu cầu người thời điểm, đồng thời cũng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, Vệ Tư Niên không phải lỗ mãng người. Hắn hẳn là có chính mình suy tính, chỉ là này vừa đi. Tái kiến không biết là khi nào, cứ việc trong lòng lo lắng lại khủng hoảng không được. Tiền Bảo Châu lại không có biểu hiện ra ngoài. Trên mặt nhìn như thập phần bình tĩnh, bởi vì nàng cũng không có ngăn cản lý do. Cũng không nghĩ ngăn đón hắn đi ra ngoài nhất triển hoành đồ. Hết chương.